Pokemon, Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 3, 2, mục tiêu của tương lai, Sichon và Eureka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hé hé, đây là chép cuối của chép 3 nha. Tính bỏ chép 3, 2 luôn nhưng mà làm thì làm cho tới chứ nhỉ, hí hí thôi vào chuyện đi. 18 giờ, 2 ngày trước khi khởi hành, tại nhà thi đấu Mie, lúc này đang rất yên bình thì đột nhiên có một tiếng nổ. Đùng dê dê, trời ơi, Eureka, anh hai làm tóc em rối hết rồi nè, Eureka mắng mỏ anh hai mình. Anh, xin, lỗi, Citoron, mồ lần nào cũng thất bại hết, chán anh hai ghê, Eureka. Trong lúc đang cãi nhau kịch liệt thì bỗng có người đi vào. Chào hai con, dạo này khỏe không hả? Chấm chấm chấm chấm chấm. À, là ba Eureka. Oh Eureka, dạo này con thế nào rồi, bố Citoron? Mình xin phép ghi bố Citoron thu nha, ghi hai đứa mệt vãi ra. Chấm chấm chấm chấm chấm. Dạ con vẫn khỏe, giờ con đã trở thành một trainer giỏi rồi đó bố Eureka. Ô vậy sao, còn Citoron, bố Citoron, ta nghe nói lần này con quyết định sẽ đi du hành sao, ba Citoron. Dạ vâng, dù gì cũng đã ở đây lâu rồi, con nghĩ con nên ra ngoài để tiếp tục cuộc phiêu lưu và gặp gỡ thêm những người bạn cũng như Pokemon vậy, Citoron. Vậy à, thời gian sắp tới sẽ vất vả lắm đây, ba Citoron. Anh hai, chuyến bay của chúng ta sẽ khởi hành lúc mấy giờ và ở đâu vậy ạ? Eureka chạy lại và hỏi. Hừm, để anh coi, hôm trước anh đã đặt lịch rồi. À đây nè, chúng ta sẽ xuất phát tại cổng số 2, lúc 9 giờ sáng đó, Citoron. Vậy hả, tuyệt quá, chúng ta sẽ khởi hành lúc sáng đó đi đen, Eureka. Đin, đi đen, thật tình thì bà cũng muốn thấy con đã trưởng thành như thế nào trong thời gian qua đấy, Eureka, bố Citoron. Nhưng mà ba còn có việc mà phải không, Citoron? Đúng rồi đó, Citoron, bố Citoron. Không sao đâu mà ba, con bây giờ mạnh không khác gì anh Satoshi đâu à nha, Eureka. Vậy sao thế mà cái huy hiệu của anh thì lại không lấy được, Citoron? Hề, không, cái, đó, em tính chừng nào đi du hành xong mới hành anh ra bã chứ bộ, Eureka. À thế à, Citoron. Ha ha ha, bố Citoron cười to. Chấm, hai đứa nè, phải cố gắng lên biết chưa, bố Citoron. Vâng, Citoron, em, Eureka, được rồi ba có việc phải đi đây, tạm biệt hai con, bố Citoron. Chào ba Eureka, ba Citoron đã rời đi. Được rồi, anh đi bảo dưỡng lại robot Citroi cái đã, Citoron. Còn em thì đi tắm đây, Eureka. Citoron, tại khu bảo trì, bảo dưỡng, nè Citoroi, sắp tới mình phải đi đến vùng đất mới rồi, nó có tên là Sen đó, cậu biết không, Citoron? Dạ không thưa chủ nhân, Citoroi, mình nghe nói đó là một vùng đất rất chi là tuyệt đẹp đấy, Citoron. Citoroi vẫn lắng nghe, ở đó cũng như ở đây vậy, có cả thành phố Pokemon, hay các thiết bị khoa học mới nữa, Citoron. Giống như Kalos phải không thưa chủ nhân, Citoroi? Đúng vậy đấy, nhưng cậu sẽ có một điểm khác biệt nữa, chính là sự thích thú và tò mò khi thấy những điều mới lạ đấy, Citroi, Citoron. Điều thích thú, mới lạ, Citroi, đúng vậy, đó đều là những cảm xúc của huyền bí cả đấy. Cũng chính vì lẽ đấy, nên mình quyết định đi thử xem sao, mặc dù lúc đầu mình có hơi phân vân nếu đi thì ai sẽ coi hội quán, Citroi. Nhưng bây giờ, đã có cậu, cậu sẽ sẵn sàng giúp mình chứ, Citroi, Citroi đưa tay ra. Robot Citroi nhìn cậu một hồi lâu. Chắc chắn rồi thưa cậu chủ, Citroi đưa tay kia bắt tay với Citoron. Vậy việc hội quán tớ giao cho cậu nhé, Citoron. Citroi, hai tiếng sau Eureka và Citoron ngủ chung một phòng và họ tâm sự với nhau. Anh em ngủ chung là chuyện bình thường nha, cấm nghĩ bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè anh hai, anh ngủ chưa Eureka? Có chuyện gì vậy Eureka, Citoron? Em có gì, tại em nóng lòng quá, còn hai ngày nữa là đi rồi, Eureka. Em nóng lòng muốn đi tới vậy à, Citoron. Chứ sao, lâu rồi em mới được đi cùng anh hai chứ bộ, Eureka. Đi với anh chán chết, Citoron. Không chán gì hết, em thấy vui mà, Eureka. Vậy à, Citoron, mà nè anh hai, lâu rồi chúng ta mới ngủ chung với nhau và cùng nhau nói chuyện như thế đấy. Em ước gì khoảng khắc này là mãi mãi giống như lúc chúng ta du hành cùng nhau với anh Satoshi và chị Serena nữa nhỉ, Eureka buồn vì nhớ lại lúc chia tay. Eureka, Citoron biểu hiện lo lắng. Nhưng mà không sao hết, có kỷ niệm buồn thì cũng có kỷ niệm vui. Anh còn nhớ lúc chia tay chị Serena đã làm gì anh Satoshi chứ, Eureka? Nhớ chứ sao không, nhưng đối với một người mê Pokemon như cậu ấy lúc đó thì anh không nghĩ cậu ta nhận ra tình cảm của Serena đâu, Citoron cười. đúng vậy, anh Satoshi thật vô tâm, Yurika cũng cười. Sau đó cả hai cùng cười khá nhiều. Nếu có thể anh lại muốn nhóm chúng ta lại du hành cùng nhau như những ngày xưa nữa, Shitoron. Em cũng vậy, Yurika. Mà nhớ lại khoảng khắc lúc ấy vui thật, nhưng rồi ai cũng có ước mơ, con đường riêng của riêng mình thôi, Shitoron. Em hiểu mà, Yurika nói hơi nhỏ. Nhưng mà nè Yurika, em cũng vậy đấy, sau này khi em trưởng thành lên, anh sẽ không còn bên cạnh em hoài được và em cũng thế, nên anh sẽ không còn như xưa chiều chuộng em đâu nhá, Shitoron. Hề, nhưng mà giờ em còn nhỏ mà Yurika, không hề, từ lúc em trở thành trainer thì em đã bắt đầu con đường của sự trưởng thành rồi nhé, Shitoron. Hứ, vậy thì em sẽ nói mục tiêu mà em trong tương lai sẽ hướng tới nó, đó chính là trở thành một trainer giỏi và tiếp quản hội quán của anh Yurika. Hề mạnh miệng giữ ta, còn anh thì sẽ trở thành một nhà khoa học đem những thiết bị của mình để đem lại hạnh phúc của mình cho mọi người và các Pokemon, Shitoron. Được vậy, chúng ta móc ngoéo để giữ lời hứa nha, Yurika. Ok, Shitoron đưa ngón trỏ của mình ra. Yurika cũng đưa ra n lời hứa đã được thành lập. Thôi được rồi, đi ngủ thôi Yurika, Shitoron tắt đèn. Ngủ ngon anh hai, oppp, Yurika vừa nói vừa ngáp. Ngủ ngon, Shitoron. N chép 3, 2, cách chương.